nhận thấy cô sống rất mơ hồ, không hề có mục tiêu. Mặc dù cô có vẻ độc lập kiên cường, nhưng anh thấy rằng cô bé quá đỉnh đoảo, bởi vì cô có thể mất đi sự trong trắng khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.